Chương 1800, Điền Cuồng, Tiền Vương Lĩnh Vực. Non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm còn lại cũng bị Diệp Mặc kéo ra ngoài bố trí tụ linh trận. Nửa ngày sau, một cái tụ linh tiền trận cấp 6 được Diệp Mặc bố trí. Xung quanh nơi này tiên linh khí nháy mắt nồng đậm hẳn, mà những cái khí tức u ám lạnh lẽo cảm nhận thấy Diệp Mặc cố ý thả khí tức hỏa hệ nhào nhào rút lui. Một cái tiền trận che đậy cấp 6 được Diệp Mặc bố trí, cho dù không cách nào che đậy tất cả sự đáng sợ của tiền vương kiếp, nhưng có thể cả một chút cũng là chuyện tốt. Diệp Mặc đoán, lần này lôi kiếp không đơn giản, chẳng những chuẩn bị 100 món tiền khí lục phẩm, còn chuẩn bị tiền khí thất phẩm hộ thuẫn. Cũng không phải Diệp Mặc không luyện chế được tiền khí thất phẩm, mà vật liệu cần luyện tiền khí thất phẩm quá quý giá, dù bây giờ Diệp Mặc cũng không có bao tiền khí thất phẩm. Cái bát cực gia đình và chống hạo thiền cũng được Diệp Mặc chuẩn bị kỹ. Đương nhiên hai món đồ này không phải lúc vạn bất đắc dĩ Diệp Mặc không có muốn dùng đâu. Lúc trước bị thiết dực hồng hư không vô tận bao vây, Diệp Mặc là không dùng cái chống hạo thiền. Giờ không ở hư không, hắn càng không có muốn dùng. Y vương đàn hạng nhất luyện chế từ bồng việt tiên quả màu tím tỏa xa cái vầng tiền linh đàn màu tím nhạt. Cho dù là loại khí tức đàn dược này là khiến cho người ngửi thấy tinh thần thoáng rung động. Diệp Mặc lấy ra một viên y vương đàn để trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, bóp nghẹt tầng ngăn cách tu vị lớn nhất. Trong cơ thể tiền nguyên ào ạt lưu động, tuy giống như là trường giang đại hải, nhưng lại cách cái tầng ngăn cách còn khá xa. Càng đừng có nói chi là đột phá tầng ngăn cách tu vị, rồi là chạm vào cũng hoàn toàn chạm không tới. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn đã là đại la tiền viêm mãn, nhưng vốn tích lũy quán còn kém xa tí tắp những đại la tiền viêm mãn tu luyện nhiều năm kia. Tiền nguyên bọn họ là tích lũy tới trình độ nhất định, chỉ cần có y vương đan, tỷ lệ đột phá của hắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà Diệp Mặc thì không, hắn mới là chạm tới đại la tiền viêm mãn, tiền nguyên là thần thức tích tụ kém xa tí tắp người khác. Nếu không có khổ chúc, Diệp Mặc căn bản đừng nghĩ đến chuyện tiến vào đại la tiền viêm mãn là xung kích tiên vương. Đây quả thực là chuyện không tưởng. Khổ chúc nằm tâm cảnh hắn nập giữ vững ổn định, tuy nhiên không có cách nào làm cho tích lũy của hắn đạt tới cái loại hải xương cô đọng. Đổi thành người khác chỉ là tiếp tục tích lũy, tiếp tục cô đọng. Diệp Mặc lại có biện pháp riêng của mình, hắn có tiền lịch mạch cực phẩm, càng quan trọng là tam sinh quyết của hắn hấp thu tiền khí càng điên cuồng không thôi. Chủ yếu nhất là hắn không có thời gian chờ đợi thêm, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ thẳng cấp tiền vương. Giờ phút này tiên linh khí của non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm giống như bị lửa lớn lạ bốc hơi điên cuồng tụ về phía Diệp Mặc, bị Diệp Mặc trực tiếp hấp thụ. Cái tốc độ hấp thụ tiên linh này so với tốc độ tu luyện Diệp Mặc ở thế giới trang vàng nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu ở thế giới trang vàng hắn tu luyện có loại tốc độ này, Diệp Mặc sớm đã là đại la tiền viêm mãn. Nhưng nếu như trong thế giới trang vàng Diệp Mặc dám luyện như vậy, hắn là sớm lộ tung thân thể. Lúc này hắn vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn là vì bóp nghẹt tầng ngăn cách tới tiên vương. Nếu không xung kích được cảnh giới tiền vương, loại tốc độ tu luyện này là tự tìm chết. Các loại tiền linh khí này không có cách nào nhanh chuyển hóa thành tiên nguyên được, chỉ có thể là xé rách kinh mạch của mình. Là lý do vì sao lúc tu sĩ trùng kích cửa quan trọng, một khi không thành công tu vị sẽ giảm, cho nên bình thường không đến điểm giới hạn rất nhiều người là không đi đụng đến cái cửa ải kia. Cho dù là tiên nguyên dồi dào tới cực điểm cũng nhất định phải có quá trình lắng đọng, giống như rượu mạnh nhất định phải chôn dưới đất một khoảng thời gian mới có thể xóa đi sự chua cay mà trở nên dịu xuống. Nhưng những điều này không có thích hợp với Diệp Mặc, hắn không có thời gian, cho dù là có trận bàn thời gian hắn vẫn không có đủ. Huống chi hắn cần không phải chỉ là thời gian, hắn còn cần bắt đầu tích tụ tài nguyên tu luyện. Hắn chỉ có thể dành phần lớn thời gian tìm kiếm tài nguyên tu luyện, một phần nhỏ thời gian thì dành cho việc tu luyện. Tiền nguyên lực kinh khủng tàn sát bừa bãi từ kinh mạch, Diệp Mặc cảm nhận một chút nguy hiểm. Hắn thử dùng tiền nguyên đi chạm vào tầng ngăn cách tiền vương vẫn còn cách khá xa. Hai ngày sau, cái loại tiền linh khí đáng sợ lại bị tam sinh quyết dần hàng phục. Diệp Mặc cảm giác tiền nguyên cơ thể tàn sát bừa bãi trở nên thong thả, lập tức luốt y vương đan vào. Y vương đan và tiền nguyên lực đồng thời hoàn toàn là không giống nhau. Đan dược mang theo tính mục đích rõ ràng, bắt đầu trợ giúp việc Diệp Mặc xung kích chạm tới tầng ngăn cách tu vị kia. Mục đích cảm ngộ mới là không tự giác dâng lên. Diệp Mặc dần chìm vào trong cảm ngộ mới, hoàn toàn quên cái lực xung kích y vương đan mang đến. Có loại trùng kích này không ngừng đột phá cảnh giới, khiến tu vị Diệp Mặc dần chạm đến cái tầng ngăn cách tiên vương. Khi tu vị Diệp Mặc đụng đến tầng ngăn cách kia, Lúc vẫn chưa mở ra tầng ngăn cách, Dê Bạc bỗng là toàn thân chấn động. Thần thức quán vậy mà tạo thành từng cái đợt gợn sóng lay động xung quanh, lập tức có một loại khí thế khó có thể nắm bắt dần hướng ra bên ngoài. Đây còn là hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương. Dê Mặc lập tức hiểu, hắn không ngờ mình còn chưa thăng cấp tiên vương là chạm tới hình thức ban đầu lĩnh vực tiên vương. Cái này so với vực lúc trước hắn cảm ngộ là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dê Mặc là quên cái chuyện chạm tới tầng ngăn cách tu vị tiên vương, một lòng mở rộng lĩnh vực của mình. Ngày 1, ngày 2 trôi qua, Dê Mặc phát hiện hắn vậy mà tạo thành lĩnh vực hoàn chỉnh, mà hiệu quả y vương đan xung kích tầng ngăn cách tiên vương đã biến mất. Đổi thành người khác nhất định ảo não vô cùng. Nhưng Dê Mặc là mừng rỡ không thôi, lại nuốt thêm một cái viên y vương đan nữa. Lĩnh ngộ về vị y vương đan vẫn chưa bị Dê Mặc dùng để xung kích tận ngăn cách tiên vương kia, bị Dê Mặc dùng để lĩnh ngộ tầng lĩnh vực tiên vương, đồng thời dần củng cố. 1 viên, 2 viên, 10 viên, 15 viên y vương đan không ngừng bị Dê Mặc nuốt vào, không ngừng củng cố kéo dài cái lĩnh vực tiên vương. Lĩnh vực tiên vương của Dê Mặc càng thêm cứng lại, càng trở nên vận chuyển tự nhiên, diện tích càng rộng lớn. Đến cuối cùng Dê Mặc thậm chí là có thể biến hóa lĩnh vực tiên vương của mình. Dược hiệu đáng sợ do y vương đan sinh ra bị tam sinh quyết chuyển hóa và tích lũy. Nếu không phải tam sinh quyết chỉ nhờ vào quá trình Dê Mặc không ngừng nuốt y vương đan để mở lĩnh vực, hắn là tự tìm đường chết. Khi bình y vương đan thứ hai chỉ còn lại 3 viên, Dê Mặc mới cảm giác vậy mà hắn bế quan ở tiên phần lĩnh 1 tháng. Hơn nữa cũng chỉ là dùng để xung kích gia cố lĩnh vực tiên vương. Nếu lúc này có người tìm tới, hắn chả phải tìm chết sao? Hơn nữa tiên linh mạch cực phẩm hắn hình như là còn không có nhiều. Dê Mặc không dám tiếp tục mở rộng lĩnh vực, luốt thêm một viên y vương đan xung kích tần ngăn cách kia. Quỳnh, hàng loạt trận dùng chuyển truyền đến, Dê Mặc cảm nhận tu vị mình nặng lề đụng đến tầng ngăn cách. Dê Mặc lòng đại hỉ, không đợi hắn xung kích tầng tu vị ngăn cách lần thứ hai, tiếng kèn két lổ vàng từ phía không trùng vàng tới. Dê Mặc rõ cái gì nên tới, rốt cuộc cũng tới. Gần như nháy mắt lổ vàng, khói mù sương đen ở trên đỉnh đầu vỡ ra từ trên không. 8 cái luồng sét màu kim rơi xuống. 8 luồng sét vàng kim này nháy mắt khiến cho toàn bộ tiên phần lĩnh nổi bật thành một cái màu vàng óng ánh. Khí tức u ám lạnh lẽo của tiên phần lĩnh nhào nhào tràn ra tứ phía, mà Dê Mặc là thầm thở vào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là 8 luồng. 8 luồng tuy thô, hắn đi đối phó hẳn không có chuyện. Nhưng Dê Mặc rất nhanh cảm giác nguy hiểm, không đợi hắn kịp phản ứng, 8 luồng sét màu vàng kia nháy mắt thay đổi phương hướng, vậy mà chia làm 8 hướng đánh phía Dê Mặc. Đây chưa phải là khiến cho Dê Mặc kinh hãi nhất, khiến hắn kinh hãi nhất là 8 luồng kia. Màu vàng kim sau khi chia 8 hướng, mấy cái luồng xét này biến thành 72 luồng. 72 luồng xét vàng, nhạt tứ phương 8 hướng đánh về phía Dê Mặc. Mỗi luồng sấm xét là thô to hơn cả vại nước. Ngoại trừ dưới mặt đất, Dê Mặc phải đối mặt với oanh kích khắp nơi. 100 cái tiền ký phòng ngự cấp 6 và lá chắn phòng ngự cấp 7 đồng thời bị Dê Mặc phóng ra. Dê Mặc biết rõ đời này không đơn thuần là lôi kiếp, còn là nguy cơ lớn của hắn. Cùng một thời gian, Dê Mặc phóng tử đào hắc thạch cân, trước tình huống thế này không thể có lửa phần chần chừ. Dê Mặc còn mắt trở nên đỏ bừng, lôi kiếp này là quyết tâm muốn giết hắn. Với tu vị đại la tiền viêm mãn quán cộng thêm tiên linh thể trung kỳ, hắn không tin không quét sạch được cái lôi kiếp này. Huống chi trong mắt hắn, muốn đối phó lôi kiếp này là chủ động xuất kích, phòng thủ hoàn toàn không ý nghĩa. Sau khi tiến phóng ra tiền khí phòng ngự, Dê Mặc đột nhiên phi thân lên, giơ nắm đấm đánh lên trời, hướng 9 luồng sét vàng kim trên đỉnh đầu. Rầm rầm, bùn đất bay lên, toàn bộ mặt đất giống như là bị cày qua một lần. Dê Mặc chưa đuổi, giết mấy cái luồng sét trên đỉnh đầu vào một chỗ, 9 luồng sét vàng kim vậy mà từ lòng đất đánh ra trước, không hề báo hiệu. Dê Mặc nháy mắt hiểu ra lôi kiếp lần này không ngờ là 9981 luồng sét màu vàng. Hắn có thể thấy 72 luồng sét là do để cho hắn ngăn cản, mà 9 luồng sét ẩn dưới đất là muốn lấy mạng của hắn. Dê Mặc hít một hơi lạnh, nếu không phải hắn có sự tàn nhẫn gượng ép bay lên không trung đối phó lôi kiếp, bây giờ thời gian né tránh 9 luồng sét vàng kim dưới đất cũng không có. Lôi kiếp thật độc ác nham hiểm, Dê Mặc phẫn nộ cực điểm, ngược lại gắng gượng tỉnh táo. Trước tiên là bát cực gia đình được phóng ra, dù cái bát cực gia đình này cũng chỉ là tiên khí tàn tạ sứt mẻ, Dê Mặc không để ý nổi nữa. Đây rõ ràng là lấy mạng hắn à, còn may mắn là chuẩn bị đầy đủ, luyện chế một mớ tiên khí phòng ngự lớn, nếu không luồng xét thứ nhất này hắn không có lực phản kháng rồi. Dê Mặc lần đầu tiên phóng nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, tuy những tiên khí này đều là hắn luyện ra, hắn không có thi triển bất kỳ thần thông, nhưng tu vị thần thức mạnh mẽ như thế hắn là cảm thấy cố hết sức rồi. Rầm rầm rầm rầm, kèn két két, tia sét không ngừng đánh trên lá chắn phòng ngự của Dê Mặc, đánh lên hắc thạch cần, tương tự là hoàn toàn đánh trúng từ đao Dê Mặc, mà quả đấm Dê Mặc càng liên tục đánh trúng, đánh 9 luồng sét vàng kim trước mặt, trong lúc nhất thời lổ vàng rội cả tiền phần lính. Ánh sét màu vàng lẫn tiền nguyên của Diệp Mặc tán tứ phía. Một vài âm hồn xù đáng gần đó bị sét màu vàng đụng phải lập tức hủy diệt tiêu tàn. Từng cái tiên khí phòng ngự giống như là gáo nước bị truy sắt có vào, thanh âm răng rắc liên miết. Không dừng, mảnh vỡ tiên khí bị sét đánh nát như là mưa đá rơi xuống đánh trên bề mặt tiền phần lĩnh. Chương 1801, ai điên cuồng hơn? Pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc không ngừng đập vào lôi kiếp màu vàng kim. Tiếng sấm của tiền mộ lĩnh vàng không ngớt. Không gian xung quanh đều bị lôi kiếp xây đặc làm rung động. Từng cái đường sét vàng kim bị pháp bảo phòng ngự Diệp Mặc chặn lại. Đồng thời là từng sét vàng kim kia xuyên qua pháp bảo phòng ngự hoặc xuyên qua tiền khí phòng ngự của Diệp Mặc đánh trên người hắn. Máu tươi phun ra, xương cốt Diệp Mặc đứt rời từng khúc. Nhưng cái đường sét này đánh lên người, ngoài gắng gượng kháng cự ra không có gì là đúng dịp. Bát cự gia đình dù là tiên kế cực phẩm bị hỏng, lúc này cũng là phát huy tác dụng cực lớn, hình thành từng cái đỉnh ảnh như lốc, chặn được 7 đường sét trong 9 đường, 2 đường lọt lại bị Diệp Mặc dùng chân đạp xuống phụt răng rắc. Hai chân Diệp Mặc bị chóc ra vòng thịt tại chỗ, xương cốt đứt gãy, dù hắn là tiên linh thể cũng không ngăn nổi đường sét to hơn cái thùng nước này. Hắc thạch cần và tử đào càng như ngọn núi cực lớn và một mảng màu tím ong ong. Trong tiếng nổ vang, hắc thạch cần trực tiếp bị đường sét vàng kim đánh bay. Màn đao màu tím cực đẹp cũng khăn không ngăn nổi hơn 10 đường sét màu vàng. Thình thịch, bùm, liền miền bất tuyệt, những thanh âm răng rắc càng lúc liền tiếp vang. 81 đường sét bị Diệp Mặc chặn được hơn nửa. Sau đó, những đường còn lại liên tiếp đánh trên người Diệp Mặc. Bùm một tiếng, Diệp Mặc ngã xuống đất, đường lùi kiếp to như vậy liên miền không ngừng đánh trên người. Dù đã tam sinh quyết Diệp Mặc có lợi hại không thể nào luyện hóa kịp. Lúc này toàn thân Diệp Mặc là máu thịt bè bét cháy đen một mảng. Khi Diệp Mặc trực tiếp bị kích tiến vào một đất chỗ đất sâu, hắn thậm chí hít thở khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần có thêm một đường sét nữa, nguyên thần không chừng cũng bị đánh thành mảnh vụn. Lôi kiếp lần này rõ ràng muốn đánh hắn chết. Nháy mắt Diệp Mặc bừng lên lửa giận. Dù hắn không nhúc nhích nổi, vẫn là điên cuồng phá vỡ ngăn cách tu vị tiên vương. Hắn biết lôi kiếp bây giờ của hắn khác với người khác. Lôi kiếp người khác càng về sau càng đáng sợ, nhưng lôi kiếp của hắn đáng sợ nhất chính là đợt đầu tiên và đợt thứ hai. Chẳng những hắn độ qua đợt hai đột đầu tiên thăng cấp, lôi kiếp phía sau đối với hắn cũng chỉ là không đủ nhìn. Dù chỉ còn một hơi công pháp luyện thể, Diệp Mặc tự động vận chuyển công pháp luyện thể sau khi hấp thu đường sét vàng kim không ngừng cường hóa máu thịt thân thể. Còn đường sét vàng kim lại càng bị tam sinh quyết Diệp Mặc luyện hóa tốc độ nhanh hơn, hình thành lôi nghiên bầu màu vàng kim. Ngoài rèn luyện thân thể, Diệp Mặc còn không ngừng cùng với tiền linh khí xung quanh bị Diệp Mặc điên cuồng hấp thụ, công phá ngăn cách tiên vương. Tiếng sấm sét rầm rầm lại vang. Đợt đối kiếp thứ hai không ngờ là không dừng chút nào, không cho Diệp Mặc có cơ hội hít thở. Bắt đầu chuẩn bị, nhắm mắt ráng xuống, Diệp Mặc dưới sự tức giận không kìm nổi, dẫn động tiền nguyên vàng kim cùng tiên linh khí kinh khủng không ngừng tấn công ngăn cách tiên vương. Trong không trung sáng bừng, thậm chí bắt đầu lộ trong không trung. Diệp Mặc biết rõ nếu hắn là không thể phá vỡ ngăn cách tiên vương trước khi đợt thứ hai giáng xuống, hắn chỉ là đường chết. Xem ra lôi kiếp lần này sớm đã dự định chuyện sống chết của hắn. Chỉ có điều vì hắn chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng, chẳng những chuẩn bị hơn 100 tiền khí phòng ngự, còn mua bát cực gia đình, nên không có đợt lôi kiếp đầu tiên hắn càng không thể nào qua nổi. Hiểu ra nguy hiểm của mình, Diệp Mặc không có để ý thứ khác, lấy ra hai viên y vương đan đồng thời nuốt xuống. Tiền linh lực kinh khủng chốc lát đầy áp kinh mạch của Diệp Mặc. Tiền linh khí chỗ nào cũng có thể lèn nổi cùng lôi nguyên cực kỳ lồng đậm, dường như muốn xé rách kinh mạch Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc với tiền linh thể trung kỳ cũng chỉ miễn cưỡng chặn được sự phá của phá đi. Giờ chưa có một lần nào cảm giác điên cuồng rõ ràng tới vậy. Tiền linh khí liền miền không dứt cùng lôi nguyên màu vàng phá vỡ ngăn cách tiền vương của Diệp Mặc lập tức tiêu tàn. Lần nữa dưới công pháp luyện thể, Diệp Mặc tấn công tu vị luyện thể. Kinh mạch bị xé nứt, tốc độ trong tích tắc, cộng lại hai chân lúc trước bị lôi nguyên trong lòng đất chém đất cũng khôi phục. Còn tu vị luyện thể Diệp Mặc thì càng tăng, luồng sét đáng sợ tới cực điểm. Một khi chặn được rồi lấy được chỗ tốt thì khó mà tưởng tượng. Khi Diệp Mặc cảm nhận uy thế mình không ngừng phóng thích, đồng thời lĩnh vực tiền vương không tự chủ mở rộng. Lúc này lĩnh vực tiền vương quán chẳng những mở rộng thêm mấy lần, hơn nữa bắt đầu hoàn thiện. Khí tức tiền vương đáng sợ mở rộng trong tiền phần lĩnh. Một số yêu thú đứng đằng xa và âm hồn cường đại lần lượt rời khỏi. Khí thế này đối với bọn chúng là quá mạnh. Lôi kiếp trong này quá điên cuồng, người độ kiếp càng điên cuồng hơn. Diệp Mặc cảm giác thân thể lần nữa vang lên thanh âm nhỏ. Lát sau hắn cảm giác mạnh hơn lại truyền tới. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, chần chậm đứng lên. Biết rõ tu vị luyện thể mình đồng thời đột phá cũng đến tiền linh thể hậu kỳ. Kèn két, rầm rầm, sau khi đỉnh đầu lổ tung, tiếng nổ điên cuồng lại rền vang. Tôi bị luyện thể của Diệp Mặc Đồng thử đột phá nghe mắt. Thế nhưng mà 108 đường màu sét vàng lần nữa chia hơn 10 phương hướng đánh vía Diệp Mặc. Diệp Mặc ngẩng đầu bình tĩnh chằm chằm hơn 100 đường sét vàng. Lúc này hắn đến pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra, chỉ phi thân xông lên. Cùng một thời gian lôi kiếm và lắm đấm được đánh ra, hắn muốn dùng lôi kiếm màu vàng này tiếp tục tu luyện tu vị, đồng thời tu luyện lôi kiếm. Tiên vần lĩnh trên cấm thượng thiền quá vắng vẻ, hơn nữa thuộc vào nơi âm khí cực nặng, không có nhiều tiền linh vật. Động tĩnh Diệp Mặc độ kiếp dù có lớn người ta cảm nhận cũng không có nhiều, nhưng không nhiều không có khả năng không có. Lúc này hai cái đại la tiên ở tiên vần lĩnh cảm nhận khí tức lôi kiếp đáng sợ, hơn nữa là uy áp tiên vương mơ hồ. Có tiền yêu thú cấp 6 độ kiếp cấp 7 trong này, đại la tiên quần áo màu đỏ nhìn chằm chằm tiên phần lĩnh. Sao có thể có tiền yêu thú thăng cấp cấp 7 trong tiên phần lĩnh? Một cái đại la tiên quần áo xám nghi ngờ. Loại uy thế này tuyệt đối là động tĩnh tiên yêu thú thăng cấp cấp 7. Nếu như chúng ta không sớm đi, đợi tiên yêu thú sau khi độ kiếp xong thần thức quét chúng ta chỉ là con đường chết. Đại la tiên áo đỏ thận trọng nói. Tên đại la tiên áo xám gãi gật đầu. Được, vậy thì đi ngay bây giờ. Hai gã đại la tiên nói xong tăng tốc rời tiên phần lĩnh. Nếu có tiền yêu thú cao cấp độ kiếp trong này thật một khi bị phát hiện ra, đúng là chỉ con đường chết. Bên ngoài biên giới cấm thượng thiên, một gã đàn ông mắt ưng đi vòng vò hồi lâu, các cuối cùng tìm được lời có lốc xoáy hư không nhỏ nhất, phóng pháp bảo phòng ngự với tốc độ cao nhất vọt vào. Hạ quanh nằm tìm đồ tốt ở hư không, sự hiểu biết về loại giới vực này am hiểu hơn người thường, chỉ là thời gian ngắn ngủi xông qua giới vực. Nếu Diệp Mặc ở đây rõ ràng biết người này là tiên vương mắt ưng đánh nhau với hắn một trận ở hư không. Diệp Mặc không ngờ tên này truy sát tới tận cấm thượng thiên. Chỉ có điều tiền khí phi hành cực phẩm của gã kém xa thần khí hạ phẩm Diệp Mặc, cộng thêm đường gã đi không ngừng tìm kiếm dấu tích Diệp Mặc phi hành mới là chậm hơn một tháng. Nếu không phải gã có la bàn truy tung sớm đã mất dấu, làm gì có thể tìm thấy chút bóng dáng của Diệp Mặc. Chạy đến cấm thượng thiên tôi không thể làm gì anh sao? Người đàn ông mắt ưng này cười khẩy, đồng thời phóng ra la bàn truy tung, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Chỉ trong nửa tuần hương, gã xác định một cái phương hướng, lập tức khởi động tiền khí cực phẩm. Hơn nữa trên đường phi hành cũng không ngừng lấy la bàn truy tung ra định vị. 7 ngày sau, đại tiền mức ưng chặn hai cái tên đại la tiền tăng tốc chạy trốn. Hai tên đại la tiền là hai người thấy Diệp Mặc độ kiếp trốn, hai người là chạy chốc lát giảm tốc độ. Hơn nữa bàn tán thứ đang độ kiếp ở trong tiên phần lĩnh là tiên yêu thú gì. Hai gã đại la tiền vừa chạy bàn tán tiên yêu thú, một tiên vương chặn đường bọn họ, hai tên này mới giật mình tỉnh ra. Vạn bối bái kiến tiền vương đại nhân. Tên đại la tiền áo xám biết tu vị người trước mặt cao hơn họ nhiều, rất có khả năng là tiên vương. Với tiên vương, hai người bọn họ đến từ cách hỏi cũng không có. Hai người có gặp người nào thế này không? Tiên vương mắt ưng giờ cái hình ảnh Diệp Mặc đồng thời hỏi thẳng. Diệp Mặc mặc dù là dùng mặt nạ, nhưng mặt nạ mà hắn dùng là bán thánh. Tu vị tiên vương mắt ưng này quá thấp, không nhìn ra tướng mạo thực sự của Diệp Mặc. Trong 1802, tiên vương vô địch. Không, không nhìn thấy. Hai đại la tiên đột nhiên gặp một tiên vương hậu kỳ, lời nói lắp bắp. Ồ, tiên vương mắc ưng lập tức vỗ tan hình ảnh rung động mới lạnh nhạt nói. Vừa đấy tôi nghe các anh nói cái gì là tiên yêu thú cấp 7, các anh thấy tiên yêu thú cấp 7 ở đâu? Tiên đại la tiên áo đỏ thấy tiên vương nói chuyện hình như không nghiêm khắc, ngược lại là thả lỏng đáp. Bẩm tiên vương đại nhân, hai người vãn bối từ tiên phần lĩnh ra, nhìn thấy có dấu tích độ kiếp cường đại. Lôi kiếp tuyệt đối là lôi kiếp tiên vương hoặc tiên yêu thú độ kiếp cấp 7, cho nên đoán như vậy. Vì không thể nào có một người thấy một lời thiếu tiên linh khí như tiên phần lĩnh độ kiếp, cho nên vãn bối đoán là tiên yêu thú cấp 7. Tiên vương mắc ưng không trả lời, chỉ lấy la bàn truy tung tìm kiếm. Lúc sau gã cất la bàn truy tung, nhìn đại la tiên vẻ mặt sợ sệt trước mặt. Tiên phần lĩnh gã đương nhiên biết, hơn nữa từng qua giờ là trong tiên phần lĩnh có người độ kiếp còn là độ kiếp tiên vương, khiến nó hắn lập tức nhớ tới Diệp Mặc từng đấu với gã. La bàn định vị vừa lấy là chỉ phía tiên phần lĩnh, còn người đánh nhau với gã là đại la tiên viên mãn. Nếu người độ kiếp là đại la tiên viên mãn từng đánh nhau với gã thì gay go. Diệp Mặc đánh nhau một trận với gã, cho nên Diệp Mặc ra tay gã biết rõ tuyệt đối có thể hoành hành cấp độ đại tiên. Nếu đối phương thẳng cấp tiên vương, một khi tu vị tiên vương củng cố, ngay cả tiên vương vô địch cũng không phải làm không được. Nghĩ tới Diệp Mặc có thể là tiên vương vô địch, gã không có cách nào tỉnh táo lại, lạnh lùng liếc hai cái đại la tiên, bỗng vùng tay hai đường đào la bổ xa. Hai đại la tiên này chỉ là đại la tiên trung kỳ, so với Diệp Mặc là kém quá xa. Tên tiên vương mắc ưng ra tay đột ngột, hai tên căn bản không ngờ tới lập tức bị hai cái đường sáng xám làm trói chặt, tiếng nổ vang, đường sáng lam biến mất, chỉ còn hai cái đại la tiên bị giết lập tức. Giết chết hai cái đại la tiên, tiên vương mắt ưng này không dừng lại thu hồi hai nhẫn chữ vật, lập tức phóng tiền khí cực phẩm rồi biến mất. Hồi lâu sau, một cái bóng hư ảo từ thi thể tàn phá của đại la tiền áo xám tràn ra, căm hận nhìn tên tiền vương mắt ưng chạy đi lạnh giọng: nếu không phải mình có một cái tấm hộ thần bài, tới nguyên thần mình cũng không còn. Phương kỵ thông ta thế đời này phải giết chết lão thất phu này. Nói xong, nguyên thần này rời đi biến mất trong nháy mắt. Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chằng chịt đập bạo lôi kiếp thô to, các loại lôi quang hiện trên trời, màu vàng kim, màu đen, màu làm khiến nơi sâu thẳm tiên vân lĩnh nổi lên thành đủ mảng màu. Lôi kiếp khủng bố như vậy, có người độ kiếp khủng bố như thế, bất kỳ môn nào cũng không dám lại gần, bất luận cái nào không phải là nơi âm hồn thông thường có thể cản. Thỉnh thịch, thanh âm không ngừng không ngớt vang trong nơi sâu thẳm tiên phần lĩnh, đánh trên người Diệp Mặc. Lúc này đường xét màu vàng dù thô to nhưng mà bị tiên phần lĩnh của Diệp Mặc xông đến lập tức chậm lại. Những cái đường lôi kiếm chẳng chịt lần nữa đập trên đường xét này khiến nguy thế đường xét yếu một phần. Với tu vị tiên vương sơ kỳ của Diệp Mặc cộng thêm thân thể tiên linh thể hậu kỳ, sau khi chặn đường xét chỉ thêm chút máu, không có bị tròng da bóc thịt như trước, càng không có xương cốt gãy đứt. Lôi nguyên màu vàng vườn quanh trên không trung, lôi kiếm Diệp Mặc không ngừng được rèn luyện, bản thân Diệp Mặc không ngừng hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên màu vàng củng cố lớn thêm tu vị. Một số vết máu do lôi kiếp tạo nên trong thân thể nháy mắt biến mất không có thấy. Diệp Mặc lơ lửng trên không trung tiên phần lĩnh, những đường xét vàng chằng chịt vây quanh người hắn, còn khí tức hắn không còn vì những cái đường xét vàng mà có chút yếu, ngược lại khí tức trong cái đường xét màu vàng càng không ngừng lớn mạnh. Hai đợt lôi kiếp qua đi, đợt thứ ba giống như vậy biến mất. Một cái hồi lâu cũng không thấy đánh xuống, Diệp Mặc không thèm để ý, không ngừng tu luyện lôi kiếm và tu vị mình. Tới nửa ngày sau, đợt thứ ba mới là khoan khoái chậm chậm tới, giải rác mấy cái đường lôi kiếp màu lam giáng xuống. Diệp Mặc hấp thu lôi nguyên để tu luyện thân thể cũng không còn hứng thú, trực tiếp phóng mấy cái đường lôi kiếm đánh đến. Mấy đường lôi kiếp màu lam này bị lôi kiếm đánh trúng, nháy mắt tiêu tan. Diệp Mặc biết rõ dù là có vài đường lôi kiếp vụn vặt giáng xuống cũng không uy hiếp tới hắn. Hắn trực tiếp lần nữa vận chuyển tam sinh quyết củng cố cảnh giới tiên vương. Diệp Mặc lần này đoán lôi kiếp cũng không có tiên linh vận hạ xuống, quả nhiên cuối cùng là một đường lôi kiếp giáng xuống bầu trời u ám, lại không có tiên linh vần nào rơi xuống. Mấy lần độ kiếp cũng khiến Diệp Mặc tìm được quy luật, một khi lôi kiếp này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cơ bản không có tiên linh vần giáng xuống. Nếu lôi kiếp đó không có ý giết hắn thì thường thường có tiên linh vần hạ xuống củng cố tu vị. Dù Diệp Mặc tức giận cũng không còn cách nào, thậm chí nghi ngờ những cái lôi kiếp này có hay không có người thay phiên nhau trực ban. Gặp một cái tên nào tốt một chút cho lôi kiếp bình thường, gặp tên biến thái một chút thì cho lôi kiếp giết người. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ này là chỉ vớ vẩn, nhưng nếu như so với lôi kiếp người khác thì hắn thực sự biến thái. Lôi kiếp biến thái như vậy còn không có chút tiên linh vần nào. Lúc này pháp bảo của hắn ngoài bát cực gia đình và tử đào hắc thạch cần, những tiền khí còn lại đã hóa thành bá vụn, ngay cả tiền khí thất phẩm cũng vỡ không thể dùng. Bát cực gia đình căn bản có chút hư hỏng. Qua lần lôi kiếp này lại càng từ tiên khí cực phẩm hạ xuống tiên khí thượng phẩm, bộ dáng là tương đương với bát phẩm. Sau khi thu hết thứ này, Diệp Mặc tiếp tục củng cố tu vị. Chỉ khoảng một ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc còn củng cố tu vị đột nhiên bừng tỉnh, cảm nhận một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới, trận pháp che chắn. Luồng thần thức rất quen là tên tiền vương hậu kỳ mắt ưng lần trước gặp ở hư không. Tên này không ngờ đuổi đến tiền phần lĩnh, sát cơ Diệp Mặc nhất thời dâng lên, lập tức sửa sang mình, đổi bộ quần áo khác rồi đứng dậy. Tiền linh mạch cực phẩm đó cũng bị hắn dùng hết sạch, dù đã tiếp tục củng cố tu vị cũng không cần ở tiền phần lĩnh. Sau khi thu hồi trận kỳ, Diệp Mặc cảm thấy đường thần thức chỉ tiếp xúc với bên ngoài trận pháp che đậy, không ngờ không hướng phía này. Diệp Mặc bây giờ là tu vị tiền vương, không e ngại một cái tiền vương hậu kỳ, hắn không do dự thu trận kỳ, phóng thần khí hạ phẩm, thời không toa men theo đường thần thức mà đi. Cái tên quét Diệp Mặc kia là tiền vương hậu kỳ truy sát Diệp Mặc. Đã sau khi tới tiền phần lĩnh, phát hiện trong tiền phần lĩnh yên tĩnh, căn bản không động tĩnh lôi kiếp, lập tức biết có hai khả năng: một là Diệp Mặc độ kiếp thất bại, hai là Diệp Mặc độ kiếp thành công. Đang lúc khôi phục tu vị, hơn nữa gã xác định 80% tên đại la tiên viên mãn từng đánh nhau với gã. Lúc này gã do dự, không biết mình có nên đi tiếp không. Nếu đối phương đang độ kiếp, gã đến thật đúng lúc, bất luận đối phương thành công thất bại, sau khi độ kiếp là yếu nhất, ra tay lúc này là đúng nhất. Nhưng giờ độ kiếp xong rồi, gã lo rằng Diệp Mặc chẳng may độ kiếp thành công, với kiểu ra tay đáng sợ Diệp Mặc dù là tiên vương hậu kỳ e rằng không phải đối thủ. Gã chỉ là do dự chốc lát, thời không toa Diệp Mặc tiếp cận gần gã, tên tiên vương này sắc mặt đại biến, theo bản năng định bỏ chạy, sau đó là phóng ra cây trường thương màu lam, bỏ ý định bỏ trốn. Dù là đối phương hung hãn, chỉ là tiên vương mới thăng cấp, còn tiên vương sơ kỳ, bản thân mình là tiên vương hậu kỳ, tiền nguyên tu luyện là mười mấy vạn năm, sao có thể sợ một cái tên tiên vương sơ kỳ, thậm chí là một cái tiên vương tu vị chưa củng cố. Tốc độ thời không toa cực nhanh, thanh nguyệt lúc trước quả thực không thể sánh, chỉ là thời gian ngắn ngủi Diệp Mặc hạ xuống trước mặt tiên vương hậu kỳ trước mắt. Anh là kiên nhẫn thật, không ngờ là từ hư không chỉ sao tôi thấy tận tiền phần lĩnh. Nếu muốn đánh như vậy, hôm nay là bổn vương tiếp anh một trận. Diệp Mặc bỗng cảm thấy sau khi tăng cấp tiền vương quả rất thoải mái, rốt cuộc có thể mở miệng bổn vương, ngậm miệng bổn vương trước tên này. Bổn vương là Cù Kinh, trưởng lão tiền vương Vũ Ma Kiếm Tông Vũ Dư Thiên. Anh có thể thăng cấp tiền vương quả thực nằm ngoài dự liệu. Nể mặt thân phận anh là tiền vương, tôi không nhất định muốn đấu với anh một trận. Chỉ cần anh lấy tiền linh vật lúc trước của anh mỗi người một lượt là được. Đương nhiên tôi cũng không trả anh một chút tiền tinh. Thực tế Cổ Kình cũng là ý tứ muốn rút lui. Lời lẽ của gã dù là uy hiếp, Diệp Mặc cũng bắt đầu yếu mềm. Lúc này khí thế Diệp Mặc kinh người, khí tức tiền vương còn chưa hoàn thiện thủ liếm, bộc lộ hoàn toàn khiến người ta kinh hãi. Gã sở dĩ nói kiếm môn của mình là Vũ Ma Kiếm Tông trong Vũ Dư Thiên thuộc Hàn Tôn Tông, để Diệp Mặc biết muốn đắc tội một cái tôn tông cũng không dễ dàng. Diệp Mặc lại mỉa mai, Vũ Ma Kiếm còn chưa nghe bao giờ, nhưng đồ của bổn vương dù là không muốn cho anh nhìn, anh làm được gì tôi xem cũng không xem, chứ đừng nói là chia chắc. Sắc mặt Cổ Kình khẽ thay đổi, sao nói tên một cái tông môn chưa từng nghe thấy, trừ khi tông môn đối phương cực kỳ lớn hoặc là đối phương thực sự chưa nghe bao giờ. Cổ Kình không tin Diệp Mặc chưa từng nghe Vũ Ma Kiếm Kiếm Tông. Vũ Ma Kiếm tiền tông lừng lẫy như vậy, đối phương là đại là tiền viện mãn, giờ lại nói là một cái tiền vương không thể không nghe qua. Dù chưa từng nghe nói qua cũng không có người nào nói ra chưa từng nghe đến tiền tồn tông môn như vậy. Nếu đối phương nghe nói Vũ Ma Kiếm kia tiền tông còn nói là chưa nghe qua, căn bản là không coi tông môn này ra gì, chẳng khác nào khiêu khích. Cổ Kình có chút hối hận, dù ngôn ngữ đe dọa đối phương rõ ràng không thể được, lúc trước khi đối phương là đại la tiền cũng dám khiêu chiến tiền vương hậu kỳ như gã, giờ đối phương là tiền vương sao có thể sợ hãi tiền vương hậu kỳ. Nếu vậy về sau gặp lại. Cự Kình cuối cùng là không ra tay với Diệp Mặc, sự cả mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Muốn đánh thì đánh, muốn đuổi thì đuổi, tôi không có ý kiến. Nhưng muốn đi thì cái này không phụ thuộc vào anh. Diệp Mặc nói xong đánh một quyền thần thông hư không. Chương 1803, tặng tiền đàn trước khi đi. Cổ Kình biết rõ thủ đoạn Diệp Mặc, cho nên sau khi Diệp Mặc đánh một quyền thì trường thương màu lam y biến ảo. Trong ấn tượng của y, Diệp Mặc lợi hại nhất là một cái chiều sóng lửa liên kích. Chỉ là khi trường thương y đánh ra cảm giác không đúng, vì một quyền này căn bản không phải sóng lửa liên kích, mà là cuốn theo sát thế mấy trăm dặm không gian xung quanh tạo thành lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy sát thế tràn đầy khí tức hủy diệt khiến y cảm thấy run sợ từ đáy lòng. Trường thương Cổ Kình không dám chậm trễ, mang theo một cái đạo quang mang màu lam cao tới trăm trượng đâm về phía lốc xoáy sát thế tụ lại. Đồng thời y biết mình nghĩ không hề sai, sau khi đối phương tấn cấp tiên vương, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Không gian sôi trào truyền tới áp lực mãnh liệt, Cổ Kình cảm nhận lĩnh vực tiên vương của mình tạm thời ngừng một chút, nhanh chóng bị lén lại. Giờ này y càng hoảng sợ không thôi, y là kinh qua vô lần đại chiến, đương nhiên hiểu được đây chính là lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc. Y không bao giờ ngờ rằng một kẻ tấn cấp tiên vương có lĩnh vực tiên vương vượt say. Trước đó vì đối phương không có lĩnh vực tiên vương, y là áp chế đối phương mà đánh. Còn bây giờ lĩnh vực tiền vương đối phương là vượt say thì đối phương lại có thể áp chế y mà đánh. Chỉ giao thủ một lượt thì trường thương của y còn đánh ra, nhưng một khi lĩnh vực tiền vương của đối phương hoàn toàn áp chế y, y phải làm sao? Nghĩ tới đây là Cổ Kình đã có ý định chạy trốn trong đầu. Hư không quyền mang theo lốc xoáy ra thế và chạm tới trường thương màu lam, thổi tung đất cát lên đầy trời, phương viên mấy trăm trượng xung quanh bị thổi tung tận bùn đáy. Không gian xung quanh đã bắt đầu rung động, mặc dù còn chưa rạn nứt nhưng lại có vẻ lung lay sắp đổ vỡ. Cổ Kình đã điên cuồng phun ngụm máu tươi bay ra ngoài, nhưng một quyền mang theo lốc xoáy sát thế của Diệp Mặc không hề bị trường thương màu lam hoàn toàn triệt tiêu. Sau khi Cổ Kình rút lui được 10 dặm, nó vẫn nào tới tiếp. Bình. Cổ Kình trên hư không thấy một cái quyền lập tức đánh trúng y, liền là điên cuồng thiêu đốt tiền nguyên tránh thoát. Một quyền của Diệp Mặc lập tức đánh trúng nham thạch cứng rắn trên đất, đá vụn vàng toán loạn. Một dấu vết hình nắm tay khổng lồ in xuống liền nham thạch cứng rắn, mà Cổ Kình thì lần nữa phun ra máu tươi. Bởi vì thiêu đốt quá nhiều tiền nguyên khiến y cảm thấy từng trận suy yếu. Y biết bây giờ hiện tại mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, hơn nữa là còn kém rất xa. Nếu không phải là do đối phương còn chưa thành thạo nắm giữ lĩnh vực tiền vương, có lẽ y khó tránh thoát. Diệp Mặc mới vừa rồi đúng là chưa khống chế thành thạo lĩnh vực tiền vương. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu hắn phong phú, cho nên chỉ cần giao thủ một lần là đủ để hắn hiểu được nguyên nhân do đâu. Sau một khắc thì lĩnh vực tiên vương hắn hoàn toàn mở rộng ra ngoài, đem tất cả không gian xung quanh nắm giữ trong tay mình. Mà giờ khắc này Cổ Kình lấy ra một cái tấm độn phủ, lúc này không đi y không có cơ hội để đi. Khi với ném tấm độn phủ, lần nữa nghe từng đợt âm thanh kèn két vang lên, sắc mặt Cổ Kình đại biến. Y biết mình hoàn toàn rơi vào lĩnh vực tiên vương của đối phương, mà lĩnh vực tiên vương của y hầu như đã tàn rã từ lâu. Dừng tay, Cổ Kình điên cuồng hét lên, y là hét được hai chữ thì một đạo thái hầu màu tím ập tới. Trong mắt Cổ Kình hiện lộ ra sự tuyệt vọng. Y đường đường là tiên vương hậu kỳ bị một cái tên tấn cấp tiên vương giết chết. Lúc này y hối hận, sớm biết như vậy dốc sức liều mạng cùng đối phương đánh một trận, nó không chừng lúc ý còn có một đường sinh cơ. Một tên mới tấn cấp tiên vương lợi hại như thế, chờ khi ổn định tu vị tiên vương, tiên vương nào là đối thủ quán? Đây tuyệt đối là kẻ địch vô địch trong tiên vương. Đáng tiếc lúc này y chỉ nghĩ tới cái cầu vô địch trong tiên vương thì đạo đào màng đánh trên người. Khi máu thịt bay tứ tung, một con long mã tiên yêu thú đột ngột xuất hiện, trực tiếp cắn nuốt nguyên thần mới thoát ra ngoài. Một tháng sau, từ trong tiên phần đính, một tiên nhân mặc áo làm tu vị đại la tiên sơ kỳ đi ra. Sau khi đi ra khỏi tiên phần đính, lập tức lấy một kiện phi hành khí thượng phẩm nhanh rời đi. Đây là diện mạo ổn định tu vị, lúc này không hề ẩn giấu dung mạo mình, bởi vì nơi mà hắn muốn đi này, Vầm Việt Nhâm Tiên Trang. Trước khi rời khỏi thượng tiên vực, rất nhiều chuyện hắn muốn làm nhất định phải qua Việt Nhâm Tiên Trang. Sau khi giết tiên vương mắt ưng Cù Kinh, lấy được một cái thành trường thương tiên khí cực phẩm màu lam, năng lực công kích phòng ngự không tồi, còn có một cái chiếc phòng xa phi hành cực phẩm thuộc loại tốt, nhưng trong nhẫn chữ vật của tiên vương kia chỉ có chút tổ đạt. Ngoại trừ lượng lớn hư không bí ngân tới 200 triệu tiền tình thượng phẩm, ngoài ra là lượng lớn tiền linh thảo phụ trợ luyện tôn ý đan, nhưng mà những cái loại tiền linh thảo chủ đạo lại không có. Còn một chút thu hoạch là 1000 viên tiền tình cực phẩm. Trên tiền giới, tiền tình cực phẩm là chân quý cực kỳ, giống linh thạch cực phẩm ở tu chân giới khó có thể gặp. Tiền tình cực phẩm là tài liệu luyện chế bố trí trận pháp cao cấp, khởi động truyền tống trận hoặc cung cấp năng lượng tiền khí phi hành hoặc khôi lỗi tiền cấp, có giá trị không nhỏ. Trong một cái quặng mỏ tiền tình thượng phẩm phát sinh ra tiền tình cực phẩm cũng là cực kỳ hiếm có, cho nên 1000 viên tiền tình cực phẩm có tác dụng là không nhỏ với Diêm Mặc. Từ đao không thể để trong nhẫn chữ vật, mà mỗi lần lấy ra từ trong thế giới trang vàng rất biết bất tiện, cho nên Diêm Mặc luôn đeo trên lưng. Việt Nhâm Tiên Trang tại Cấm Tiên Vực chỉ có thể coi là cái tiền trang cực kỳ thông thường, cùng là tiên trang đem với loạn thạch tiền trang của Việt Nhâm Tiên Trang còn kém xa. Lúc này Diêm Mặc đứng ngoài Việt Nhâm Tiên Trang, trong mắt thì Việt Nhâm Tiên Trang vẫn còn tính tốt, ít nhất so với tiên thành Trung Tiên Vực không kém. Vị tiền bối này xin dừng bước, đây này là phạm vi Việt Nhâm Tiên Trang. Một cái huyền tiền tiến đến cản Diêm Mặc, khách khí ôm quyền. Diêm Mặc lập tức đáp: ta đáp ứng lời người khác mà tới là do Nhâm Vũ và sở dĩ quý trang mời ta tới. Không đợi huyền tiên trả lời, hai đạo thân ảnh bay đến, chính là Nhâm Vũ và Hồng Lăng. Anh Diệp, thật không nghĩ anh có thể tới. Nhâm Vũ mừng rỡ không thôi, Hồng Lăng càng mừng, cô tới là vì chờ Diệp Mặc. Một lát sau thì sở dĩ cùng Nhâm Ngô Cẩn đi tới, chỉ là Diêm Mặc cảm giác trong mắt Nhâm Vũ hiện lên do dự cùng thương cảm. Sở dĩ cùng Nhâm Ngô Cẩn cũng vui mừng thấy Diêm Mặc sau khi làm người tiến vào Việt Nhâm Tiên Trang, kể cho nhau chuyện trải qua. Sau khi tách ra, Sở Dĩ và Nhâm Ngô Cẩn lịch lãm ở Thanh Vi Thiên 2 năm, lần nữa về Cấm Thượng Thiên, tu vị hai người đều có tịnh tiến. Diêm Mặc không có nói nhiều chuyện của mình, còn mấy người Sở Dĩ có chút hiểu Diêm Mặc không hề hỏi thăm. Phòng xá bên Việt Nhâm Tiên Trang không ít, Diêm Mặc tinh thông trận pháp. Dù mới chỉ lần đầu thấy được cái phòng xá nơi này chia làm mấy khu vực lớn, vài nơi là tiền linh khí đầy đủ, còn vài chỗ khác tiền linh khí thiếu thốn. Vốn Diêm Mặc đoán rằng địa vị Nhâm Vũ tại Việt Nhâm Tiên Trang không nhỏ, chỗ hẳn là có tiền linh khí lồng đậm. Nhưng theo Nhâm Vũ tiến vào động phủ, Diêm Mặc mới biết được Nhâm Vũ là một trong những chỗ có tiền linh khí kém nhất. Tuy Diêm Mặc không lên tiếng hỏi thăm nhưng Nhâm Vũ sớm hiểu Diêm Mặc nhận ra. Sau khi mấy người ngồi xuống, Nhâm Ngô Cẩn bừng chén tiền linh trà, khi Nhâm Vũ đánh ra mấy đạo cấm chế lên tiếng: anh Diệp, lần trước là đà tạ anh giúp Ngô Cẩn cùng Sở Dĩ. Diêm Mặc lại khoát tay: đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhâm Ngô Cẩn lại lập tức nói: Diệp đại ca, nếu không phải đợi anh, chúng tôi sớm rời khỏi nơi đây. Nhâm Vũ thấy Nhâm Ngô Cẩn nói ra thì đành thở dài: 3 năm trước lão trang chủ Việt Nhâm Tiên Trang chúng tôi ra ngoài tìm cơ duyên bị vẫn lạc. Lão trang chủ cố ý để tôi đảm nhiệm vị trí trang chủ Việt Nhâm Tiên Trang, khi thật tôi nhận tu vị mình quá thấp cũng không có ý muốn đảm nhận vị trí trang chủ, nhưng người khác cho rằng tôi là khẩu thị tâm phi, vì vậy là khắp nơi đã chèn ép tôi. Hồng Lăng cũng nói: Nhâm sư muội cũng không phải là vì tôi phải ở lại đây chờ anh sớm là đã đi. Diệp Mặc giờ mới hiểu vì sao chỗ Nhâm Vũ kém như vậy, lúc này hắn lập tức nói: vậy Nhâm sư tỷ hiện giờ tính toán gì không? Tôi không biết, chỉ là một bước đi một bước tính, chờ sau khi anh đi rồi chúng tôi cũng là rời khỏi Việt Nhâm Tiên Trang. Nhâm Vũ thở dài, chính là cô cũng thực không biết đi đâu. Diệp Mặc trầm ngâm một lát mới nói: lần này tôi muốn mời Hồng Lăng giúp tôi đi tới Lộng Nguyệt Đế Tông một chuyến, vì tỷ tỷ của tôi là kế khôn ở Lộng Nguyệt Đế Tông. Hồng Lăng lập tức đứng lên nói: Diệp sư đệ, cậu có thứ gì muốn tặng tỷ tỷ cậu sao? Chuyện này giao cho tôi là được, tôi nhất định giúp cậu làm tốt. Diệp Mặc gật đầu: Phải, tôi có một lọ y vương đan, cô giúp tôi mang tới cho tỷ ấy, tỷ ấy biết phải làm sao. Đồng thời Diệp Mặc lấy ra lọ có 8 viên y vương đan. Sở dĩ cho Kế Khôn nhiều y vương đan như vậy, Diệp Mặc biết sau này Kế Khôn tấn cấp tiên vương thành công nhất định là hiểu ý mình, đem đan dược còn lại chia cho mấy người quý thư cùng Tể Bắc Thương. À, Hồng Lăng run rẩy tiếp nhận y vương đan Diệp Mặc đưa. Cô lúc này ngây ngẩn cả người, loại đan dược này đối với mỗi người là vô cùng trân quý, mà Diệp Mặc lại đem bình đan dược giao phó cho cô, chỉ riêng phần tín nhiệm thôi cả cực kỳ nặng nề. Chẳng những Hồng Lăng ngây người, những người còn lại là sững sờ nhìn chằm chằm bình y vương đan. Rất nhiều đại la tiền viên mãn tích lũy vô số năm, không thể tấn cấp tiên vương, không phải từ chất người đó quá kém, mà bởi họ không có cơ duyên đột phá. Cũng không, mà là y vương đan, chính là cơ duyên đó. Diệp Mặc biết suy nghĩ mọi người, lấy ra thêm 4 bình ngọc nữa nói: Trong 4 bình ngọc này mỗi bình có 2 viên y vương đan, mỗi người lấy một lọ đi. Nhâm Ngô Cẩn là người đầu tiên lấy bình ngọc mở ra lập tức khiếp hạng. Y vương đan hạng nhất và y vương đan thượng đẳng. Sở dĩ lập tức nghĩ đến việc Diệp Mặc nói sau khi lấy được đan đồ về sẽ bồi thường thỏa đáng cho y. Hiện tại y hiểu được lời đó. Lúc này y không dám tin nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh không ngờ là tông sư tiên đan. Diệp Mặc gật đầu không có giấu giếm. Hắn hiện tại cần phải rời thượng thiên vực, cho nên chuyện này cũng không cần giấu giếm. Diệp sư đệ, tới đây cậu đi đâu? Hồng Lăng lên tiếng hỏi. Cậu muốn sau khi tấn cấp tiên vương tìm Diệp Mặc. Tôi muốn đi cùng Hoa Thiên. Tôi là tu sĩ từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, mà tôi lại có rất nhiều bạn bè sau khi phi thăng tiền giới sẽ tới cùng Hoa Thiên, cho nên tôi mới đã tới đó hội họp cùng họ. Diệp Bạc nói. Sở dĩ lập tức đứng lên. Anh Diệp, sau khi chúng tôi tấn cấp tiền vương cũng đi cùng Hoa Thiên tìm anh. Chương 1804, Thành Mạt Ngoại Thành. 33 thiên vực tiên giới, tất cả là 3 tấm bia tiên vương. Tấm thứ nhất nằm ở Phạm Đồ Thiên, thuộc Thượng Thiên Vực. Tấm thứ hai nằm ở Nguyễn Nhạc Thiên, thuộc Trung Thiên Vực. Và tấm thứ ba nằm ở Ma Di Thiên, thuộc Hạ Thiên Vực. Dù là tấm 3 tấm tiên vương bia, nội dung hiện tràn trên 3 tấm hoàn toàn giống nhau. Trên tiên giới, chỉ có vị tiền mới có địa vị, mới có thể hưởng thụ thọ nguyên lâu dài tiên giới. Tiên vương là vị trí thấp nhất trong đẳng cấp vị tiền. Mỗi tiền nhân tấn cấp vị tiền đều có một cái phong hào. Phong hào này không phải tự mình phong, cũng không ai khác phong, mà do tiên vương bia tự động hiện hữu. Khi tiên nhân tấn cấp từ đại la tiền lên tiên vương là đạt được thành tựu thấp nhất trong đẳng cấp vị tiền. Nhưng mà chỉ cần như vậy cũng có lần cơ hội phong vương cho mình. Cơ hội này chính là bia tiên vương. Bình thường sau khi tấn cấp tiên vương, trước tiên là tới bia tiên vương khắc tên mình. Sau đó bia tiên vương lại hiện ra danh hiệu phong của tiên nhân. Chỉ có tiên viên tiếp nhận danh hiệu phong của tiên vương mới có sự chiếu cố của tiên giới, cũng là hưởng thụ số mệnh tiên giới, và cũng chỉ có tiên vương đạt đến danh hiệu trên bia tiên vương mới là được người ta tôn kính. Trong các đại tông môn cùng đại gia tộc, nếu có người nào tấn cấp tiên vương là xuất hiện dị tượng trời đất trong phạm vi lớn, một số tiên nhân siêu việt cùng cấp bậc tiên vương, thậm chí là có thể tạo thành dị tượng trên phạm vi toàn bộ thiên vực khi tấn cấp tiên vương. Mà sau khi tấn cấp tiên vương, nếu tiên vương đó thuộc về một đại tông môn, đều là có người tới tặng lễ vật chúc mừng, cho nên có thể nói một khi có thêm tiên vương sinh ra, hầu hết mọi người đã biết tới, rất ít người không biết thông tin. Bia tiên vương là sau khi tiên giới bị phân liệt tự động mọc lên, tiên giới tương truyền, ở thời thái cổ tiên vương không hề có danh hiệu riêng mình, mà chỉ có tiên đế mới có tư cách có danh hiệu, mà những danh hiệu tiên đế đều là do thiên địa tự động ban ngay khi tấn cấp. Sau khi tiên giới phân chia 33 thiên vực, danh hiệu tiên vương là do bia tiên vương ban tặng, vĩnh viễn đồng hành cùng danh hiệu, không cần phong hiệu một lần nữa sau khi tấn cấp tiên đế. Về sau toàn bộ thiên vực bắt đầu thống nhất lại, cứ nghìn năm là quy tụ tập thể tiên vương mới tấn cấp để mời bia tiên vương phong vương. Vì vậy chẳng những là sự kiện náo nhiệt toàn bộ tiên giới, còn là có thể cho mọi người thấy sự khác biệt. Bởi vì bia tiên vương vô cùng lớn, nhưng mà từng cái danh hiệu, từng cái tiên vương trên bia tiên vương hoàn toàn không giống nhau. Diệp Mặc từ trước tới nay là tự mình tu luyện, tự mình tấn cấp, ngay cả công pháp là tự suy diễn ở thế giới hỗn độn. Hắn chưa bao giờ cùng tiên vương khác nghiên cứu thảo luận qua đẳng cấp vị tiên, càng không nghe nói cái gì là bia tiên vương. Với Diệp Mặc mà nói, người khác hắn tiếp xúc trước kia là tu vị dưới tiên vương, hơn nữa tu vị hắn hầu như là kẻ thấp nhất tới, cũng không ai rảnh rỗi trước mặt hắn mà nhắc tới bia tiên vương. Hơn nữa sau khi Diệp Mặc tấn cấp tiên vương, không cần nói dị tượng trời đất xung quanh, ngay cả linh vân không có một bảng cũng chẳng ai biết tới. Trước đó Cổ Kinh là do dự không lập tức rời tiên vân lĩnh, Vì nghi ngờ liệu Diệp Mặc thực tấn cấp tiên vương chưa. Bởi vì dù là tiên vương trình độ kém cỏi nhất, khi tấn cấp cũng có dị tượng xuất hiện. Còn Diệp Mặc sau khi tấn cấp tiên vương chẳng có cái gì là dị tượng. Điều này khiến y do sự kết quả là cái do sự đó đem mạng y đi xa. Diệp Mặc biết rằng mỗi cái tiên vương đều có danh hiệu, nhưng hắn nàng nghĩ cái danh hiệu này là do bản thân tùy tiện chọn một cái. Chờ sau khi tấn cấp tiên vương lại chẳng có dị tượng xuất hiện, hắn chàng theo đấy. Còn việc tự nghĩ một cái tên làm danh hiệu hắn cũng chẳng nghĩ. Với hắn mà nói, việc một cái danh hiệu rất là phiền toái. Nếu hắn biết tới bia tiên vương, không chừng hắn là vì chính mình khắc tên lên đó. Thực tế là hắn chẳng biết gì sất. Lúc này hắn rời cấm thượng tiên lần nữa phi hành trong hư không. Thần kỹ hạ phẩm thời không toa của Diệp Mặc so với tiên thuyền bình thường tốc độ nhanh hơn, cho nên hắn không nghĩ rằng mình cần ngồi tiên thuyền để trở về Trung Thiên Vực. Dùng thần khí hạ phẩm thời không thoa quán đi từ cấm thượng thiên tới Trung Thiên Vực chỉ mất khoảng tầm 5 năm. Đó là bởi vì thời không thoa có lắp đặt phương vị tọa độ. Bằng không thì dù là phi hành hết 5-10 năm, thậm chí 100 năm cũng không nhất định có được phương hướng. Giá trị của bản tọa độ phương vị tam đại thiên vực so với thời không thoa thậm chí còn cao hơn nhiều. Chính vì vậy mà thời không thoa có bản tọa độ phương vị hoàn chỉnh mới trở thành chí bảo của Nghiêm Cửu Thiên. Nếu hắn không có khả năng sau khi đoạt xá mà vẫn có giữ được thời không thoa này, khi Diệp Mặc đoạt cái thời không thoa phòng chế của y, y thực hận không thể mỗi thời mỗi khắc chém giết hành hạ Diệp Mặc. Trong hư không mênh mông, nếu không có bản đồ tọa độ phương vị, ngoài tiên tôn và tiên đế, không có ai dám xuất hiện nơi này. Dù là tiên tôn ở hư không cũng có khả năng ngã xuống. Thần khí hạ phẩm thời không thoa có tốc độ thuộc vào loại cao cấp tiền giới, nhưng Diệp Mặc cảm giác mình cần tới một cái tiền khí phi hành cao cấp hơn nữa. Nếu hắn có được thời không thoa chân chính, nó không chừng hắn chỉ cần một tháng hoặc ít hơn là tới Trung Thiên Vực. Đáng tiếc lúc này không thể tốn một khoảng thời gian lớn ở hư không. Dù hắn có trận bàn thời gian cũng không có cách nào đem khoảng cách không gian thu nhỏ. Lúc này Diệp Mặc giao lại thời không thoa cho Vô Ảnh và Tiểu Sâm khống chế. Còn hắn ở thế giới trang vàng diễn luyện lãng xác tới tứ điệp lãng. Sau khi tấn cấp tiền vương, uy lực thần thông lôi xa cùng Thái Sơn áp đỉnh, hắn tăng được một tầng. Đáng tiếc là không lĩnh ngộ thêm thần thông nào. Thời gian kế tiếp, Diệp Mặc gần như là đem tất cả tiên linh thảo cùng các loại tiên tài toàn bộ luyện chế. Trình độ luyện khí của hắn là thăng cấp đến một nấc thang mới. Thế nhưng mà không có biện pháp khôi phục bát cực gia đình. Thứ nhất vì bát cực gia đình thiếu một cái nắp. Thứ hai, việc khôi phục bát cực gia đình cần có nguyên liệu cực kỳ cao cấp. Hơn nữa trình độ luyện khí của hắn bây giờ là dù tiếp cận năng lực luyện chế tiên khí cửu phẩm, vẫn không cách nào luyện chế ra tiên khí siêu việt hơn tiên khí cửu phẩm. Vô Ảnh và Tiểu Sam thời khắc khắc khống chế thời không phi hành ở hư không. Hai tên nhóc này căn bản không muốn nghỉ ngơi, thậm chí Đường Nghi là còn đấu xem ai lái nhanh hơn, loạn xị bát nháo. Thế nơi Đường Nghi không gặp tiền yêu tú hư không cản trở, vốn là việc cần 5 năm mới có thể về Trung Thiên Vực. Kết quả chỉ hơn 4 năm là thời không thoa của Diệp Mặc tiến vào phạm vi Trung Thiên Vực. Sau khi tới Trung Thiên Vực, nơi đầu tiên Diệp Mặc muốn đi là Tông Phiêu Thiên. Hắn muốn xem Trần Bằng Dù còn ở đó không. Nếu Trần Bằng Dù còn ở đó, hắn là hỏi xem Trần Bằng Dù có muốn về Hạ Thiên Vực với hắn không. Thanh Mạc Tiên Thành là một trong 10 đại tiên thành Tông Phiêu Thiên. Lúc trước Diệp Mặc cùng Trần Bằng Dù tới đây, trên đường lớn Thanh Mạc Tiên Thành là vô cùng náo nhiệt. Sau mấy chục năm, Diệp Mặc lần nữa về, phát hiện cái không khí náo nhiệt kia sớm đã không còn. Toàn bộ khu vực này là một mảng hoang vu, khu vực rộng mấy ngàn dặm bên ngoài Thanh Mạc Tiên Thành là đầy giấy tiên mai. Cấm chế phía trên tòa tiên thành cũng bị tàn phá nặng nề. Diệp Mặc lờ mờ nhìn thấy Bình Châu Tiên Vương không ngừng tu bổ cấm chế, còn tiên nhân Tương Thanh Nật đang chiến đấu cùng tiên mai bộ sáng mệt mỏi cực độ, hiển nhiên là trận chiến này trải qua thời gian dài. Lòng Diệp Mặc là ầm thầm sợ hãi và thán phục, không ngờ tiên mai là sinh sôi lẩy nhở lở nhanh như vậy, chỉ thời gian ngắn mà công kích đến bên ngoài Thanh Mạc Tiên Thành. Nhìn tình trạng hiện tại, chỉ cần khoảng 1.5 năm nữa là Thanh Mạc Tiên Thành hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc thoáng nhìn một lượt tiên mai lơi lẩy so với thiết sức khủng lần trước gặp ở hư không nhiều thì nhiều hơn. Đầy dãy tiên mai hơn nữa là đẳng cấp so với lần trước còn gặp cao hơn, từ cấp 2 đến cấp 7 đều có. Tiên mai cấp 7 bình thường là tương đương tu vị tiên vương, mà viết trên Thanh Mạc Tiên Thành chỉ mình Bình Châu Tiên Vương. Lòng Diệp Mặc thầm than, một tiên vương dù dựa vào trận pháp phòng ngự cường đại của tiên thành cũng không thể đánh lùi được số lượng tiên mai yêu khổng lồ, nói chi là một cái số tiên mai yêu cấp 7 trong đó. Nghĩ tới thái độ và vị Bình Châu Tiên Vương, Khải Phong Tiên Vương cùng Hòa Hoàn Tiên Vương ngày trước đối với hắn, lòng Diệp Mặc ngược lại có hoài cả. Tuy rằng ba vị tiên vương đối với hắn có chút hoài nghi, khi mà tiên vương Nguyễn Nhạc Thiên nhằm vào hắn, ba vị tiên vương này không do dự đứng dậy giúp hắn nói chuyện. Khải Phong Tiên Vương còn tặng cho hắn cái ngọc giản bản đồ để hắn tìm được di tích thượng cổ Tiên Phần Lĩnh. Bên trong di tích viễn cổ, hắn lấy được một viên yêu đàn tiên yêu thú cấp 9, còn một khối luyện linh tinh thạch lớn. Không nói việc mình từng được ba vị tiên vương dẫn dắt, dù là không có việc đó Diệp Mạc cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, huống chi Trần Bằng Du có thể còn ở Tiên Thành. Trong lúc Diệp Mạc hoài cảm, thấy Tiền Mai Yêu vòng ngoài thành đã đánh tới hắn, Diệp Mạc đưa tay vào đại lưỡi và ra là vài đạo lôi kiếm. Mấy cái Tiền Mai Yêu cấp 5 ngày trước thì thời lấy mạng được hắn, lúc này là hóa thành tro bụi. Những con Tiền Mai Yêu thấy Diệp Mạc xuất hiện lập tức chèn chúc lao tới. Diệp Mạc trước tiên lấy mặt lạ hồng lăng cho đeo lên, thay đổi dung mạo mình thành vị tiên vương trẻ tuổi. Nếu không ra tay, hắn không dùng diện mạo ngày trước xuất hiện cũng không vấn đề, nhưng một khi đã động thủ nạt nữa hắn phải gặp Bình Châu Tiên Vương. Tới khi đó người ta biết hắn phát hiện ra tấn cấp đến tiên vương chỉ là thời gian ngắn, khó tránh khỏi nghi vấn. Từ đó Diệp Mạc hoàn toàn biến dạng nên hắn không cần lo lắng. Người khác nhận ra tử đao, lúc này tử đao của hắn đánh ra mang theo ánh sáng sáng tím ngàn trượng, lập tức là chém đàn tiên mai yêu khổng lồ thành hai lửa. Lòng Diệp Mạc thầm kêu đáng tiếc, lúc này mà vô ảnh ra là quả là tốt nhất. Vô ảnh thích nhất là sơ cái bọn tiên mai yêu, đáng tiếc hắn không thể lộ ra vô ảnh. Tuy nơi này là trung tiên vực, nhưng chỉ cần lộ ra một ngày nào đó tin tức vô ảnh xuất hiện ở trung tiên vực là chuyển tới thượng tiên vực. Chỉ một chiêu Diệp Mạc giết hơn 20.000 tiên mai yêu, nhưng lúc này Diệp Mạc lại lắc đầu, tốc độ lại quá chậm. Nếu dựa theo tốc độ hiện tại, hắn không biết mất bao lâu mới giết được hết đàn tiên mai yêu. Sau một khắc, Diệp Mạc liền đưa ra liên tiếp 4 vầng thái dương màu vàng kim lên trên không. Đây là cửu dương tiên hỏa sau khi tiên hỏa của hắn khôi phục màu sắc vốn có của môi lửa. Với tu vị hiện giờ, Diệp Mạc hoàn toàn xuất ra 5 vầng thái dương, nhưng mà vì cửu dương tiên hỏa tiêu hao quá lớn, Diệp Mạc chỉ xuất ra 4 vầng thái dương mà thôi. Trong 1805, Diệp Mạc trở về, 4 vầng thái dương màu xanh viền vàng vừa bay lên là ánh sáng màu xanh nổ tung khủng khiếp nháy mắt cuốn bộ toàn bộ bên ngoài tiên mặt thành thanh mặt. Một mảng ánh sáng màu xanh lớn mang theo khí tức sóng nhiệt hủy diệt khiến tiên mai yêu xung quanh không còn một con có thể sống sót. Từng đám tiên mai yêu ngã xuống, mà ánh sáng do mặt trời phạm vi xanh chiếu xuống là chậm rãi mở rộng từ phạm vi hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm. Diệp Mạc còn có năng lực mở rộng phạm vi càng lớn hơn, nhưng mà hắn ngừng lại. Phạm vi càng lớn tiêu hao càng nhiều. Giờ phút này hắn tiến vào trong đám tiên mai yêu nhùng nhúc dây đặc, mà đám tiên mai yêu lại giống như bị cuồng phong thổi qua nhào nhào ngã xuống. Hắn tự mình di động so với phạm vi tiên hỏa cửu dương không ngừng mở rộng còn là nhẹ nhõm hơn nhiều. Cứu viện tới rồi, hầu hết mọi người trên tường thành tiền thành thanh mặt là thấy động tĩnh ngoài thành lập tức bị ngỡ ra. 4 vầng thái dương màu xanh di động trên thanh mặt thành, mặt tiên mai yêu đến thần thức cũng quét không tới được. Dưới sự ánh sáng màu xanh viền vàng, từng đám gục xuống thu gặt lúa mạch, so với cái này là chậm hơn nhiều đấy, quả thực là cuồng phong thổi qua một chút không chừa. Đây là cứu viện gì, quả thực quá sung mãnh, quá đáng sợ, không ai từng thấy sự pháp thuật đáng sợ này. Đây quả thực không phải là pháp thuật đối với tiên ma yêu đời đấy, nói là thiên tài dù là nhiều tiên ma yêu hơn nữa cũng không ngăn được cái kiểu giết chóc của Diệp Mặc. Chỉ thời gian nửa nén nhang, tiên ma yêu vây quanh bên ngoài tiên thành thanh mặt hoàn toàn nóng nảy hẳn. Càng ngày càng nhiều tiên ma yêu bỏ cuộc bao vây tấn công tiền thành thanh mặt, ngược lại bắt đầu bao vây tấn công Diệp Mặc. Điều này làm Diệp Mặc tiết kiệm rất nhiều tiên nguyên, lúc này thậm chí không cần di động có thể chém giết từng đám tiên mai yêu. Tiên mai yêu vốn là sợ hỏa hệ và lôi hệ pháp thuật, huống chi tiên hỏa cầu dương Diệp Mặc là thăng cấp tiên hỏa tiên diễm, với việc giết chóc tiên mai yêu càng tác dụng hỗ trợ. Hai con tiên mai yêu cấp 7 bị tiên hỏa cầu dương Diệp Mặc đánh cho đầu óc choáng váng, nhưng tiên mai yêu cấp 7 có năng lực chống cự mạnh mẽ. Tuy là quản chế trong thiên hỏa cầu dương của Diệp Mặc, lực công kích giảm xuống phân nửa, vẫn là liên tục hợp sức đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc chưa có rút tử đao ra mà phóng một cái quyền lãng sát. Đối phó tiên ma yêu biện pháp tốt nhất là thiên hỏa. Dưới thiên hỏa cầu dương, sức chiến đấu tiên ma yêu cấp 7 giảm vọt xuống một bậc. Do Diệp Mặc đánh ra lãng sát càng không khác biệt lắm so với đối phó với tiên ma yêu cấp 6. Lãng sát bay ra thậm chí là khiến không khí xung quanh thiêu đốt gần như không còn, tạo thành từng mảng vết tích trong hư không. Uỳnh. Luồng sóng lửa thứ nhất đánh vào người hai con tiên ma yêu xông tới, khiến hai con tiên ma yêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Diệp Mạc lắc đầu, lúc này nếu hắn phóng tử đao ra dễ dàng chém giết hai con tiên ma yêu, nhưng hắn không có phóng tử đao ra. Làn sóng lửa thứ hai và thứ ba đồng thời đánh ra, hai con tiên ma yêu cấp 7 nháy mắt bị Diệp Mạc giết. Trước khi yêu hạch bị hòa tan, Diệp Mạc đưa tay thu lại hai miếng yêu hạch tiên ma yêu cấp 7. Với yêu hạch tiên ma yêu cấp 7, Diệp Mạc căn bản không muốn bỏ qua. Lúc này Diệp Mặc cảm giác sự dũng mãnh của mình. Lúc trước bất kể thi triển thiên hỏa cửu dương hay lãng sát, có cảm giác thần thức tiên nguyên chưa đủ. Lúc này nhiều tiên ma yêu bị ắn diệt như vậy, Hơn nữa là thi triển lãng sát mấy cái vầng trái dương trên không để càn quét tiêu diệt vô số tiên ma yêu còn lại. Mà tiên nguyên cùng thần thức hắn là tiêu hao không phải lớn lắm. Cùng dây bạc không ngừng chém giết đám lớn tiên ma yêu, ngay cả một số tiên ma yêu cấp 7 lần lượt bị dây bạc chém giết. Phần lớn tiên ma yêu là lóng lẩy vội vàng hẳn lên xuất hiện hỗn loạn. Một con tiên ma yêu cấp 7 chịu đựng không nổi cái loại thiên hỏa như vậy, dây vò quanh người đào tẩu. Đám tiên ma yêu còn lại nhào nhào bắt đầu lùi lại. Loại đơn vương giết chóc này dù là không sợ chết tiên ma yêu cũng trụ không nổi. Đám tiên ma yêu ngay từ khi mới xuất hiện nào, hiện ra sự đảo thoát thì toàn bộ bầy tiên ma yêu lập tức bắt đầu tàn vỡ. Từng đám tiên ma yêu nhào nhào lùi hướng thảo nguyên bình phiêu. Dây mặc không có vào thành đuổi theo sát gót. Bây giờ đám tiên ma yêu lại tụ lại một chỗ, thành bầy là thời khắc tốt nhất để giết. Một khi đám này tiến vào thảo nguyên bình phiêu tán ra, muốn tiếp tục giết chóc trong diện tích lớn là khó khăn. Lúc này dây mặc không nương tay, năm vầng thái dương màu xanh viền vàng mọc lên, toàn bộ bán kính phạm vi ngàn dặm bị thiên hỏa cầu dương bao phủ. Chỉ thời gian ngắn ngủi, đám tiên ma yêu lúc nhúc đồng nghỉ nghịch giảm đi mạnh mẽ. Lúc này dây mặc mới cảm giác áp lực tiên nguyên và thần thức, hắn cũng không bỏ cuộc đuổi theo tiếp. Trên đường đi, tiên ma yêu bị hắn bắt đầu giết chém trông chất đống ngổn ngang giống như từng ngọn núi nhỏ. Cho đến khi dây mặc đuổi giết tiên ma yêu rời đi, người tiên thành thanh mặt mới ầm ầm hoan hô. Cửa thành được mở, vài chục vạn tiên nhân từ trong thành nào ra, đồng thời phóng pháp bảo bắt đầu công kích đám tiên ma yêu giải rác. Càng nhiều người tranh thủ thu thập yêu hạch tiên ma yêu. Nhiều yêu hạch như vậy, nếu mà thu lấy toàn bộ lên quả thực chính là lượng tài sản cực lớn. Đáng tiếc yêu hạch này phần lớn bị tàn chảy. Một cô gái cực đẹp mặc cái váy tiền màu xanh nhìn bóng lưng Diệp Bạc bở môi run rẩy, lòng lộ vui mừng. Đây là Trần Băng Xu. Diệp Bạc đi rồi, cô vẫn ở lại tiền thành thành mặt tu luyện. Lúc này cô là đại ất tiên sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa là thăng cấp đại ất tiên trung kỳ. Người khác không biết Diệp Bạc cô lại nhận ra, bởi cô nhận ra thiên hỏa cửu dương của Diệp Bạc. Cùng lúc Diệp Bạc phóng ra bốn vầng thái dương màu xanh viền vàng, Trần Băng Xu đã biết Diệp Bạc trở về. Tốc độ tu luyện Diệp Bạc cô rất rõ, nên Diệp Bạc thăng cấp tiền vương cô không có nửa phần hoài nghi. Diệp Mặc là cố ý tới tiền thành thành mặt, cho thấy Diệp Mặc là muốn dẫn cô đi. Cuối cùng cô không cần xem sắc mặt người khác còn lo lắng hãi hùng. Giờ phút này phần lớn tiên nhân là lao khỏi thành chém giết tiên ma yêu. Trần Băng Du không do dự, lập tức xông ra ngoài. Cô không đi chém giết tiên ma yêu là muốn theo đuổi Diệp Mặc. Dù có biết Diệp Mặc trở lại, cô vẫn có chút lo lắng. Đối với cô mà nói, càng sớm thấy Diệp Mặc càng tốt. Trải qua chuyện tông môn bị diệt, trải qua những cái năm tháng cùng với Diệp Mặc, trải qua những ngày một mình mong sống sót tại tiền thành thanh mặt, giờ phút này Trần Băng Du không còn tư tưởng cầu đạo tri tầm như lúc đầu, không còn là cô gái xinh đẹp lạnh lùng không quan tâm đến hàm muốn xác thịt kia nữa. Lúc trước tại tông môn, dù bản thân cô là một mình ra ngoài bươn trải rèn luyện, trời có sập cô cũng có sư phụ chống chọi, căn bản cô không cần lo lắng gì, chỉ là cần bươn trải rèn luyện đạo tâm là được. Nhưng là vì bị Diệp Mặc dẫn từ hạ thiên vực tới trung thiên vực, lại vì Diệp Mặc cho cô công pháp luyện thể, chịu ảnh hưởng của Diệp Mặc cô dần đổi mà không hay biết. Những năm này một mình ở tiền thành thanh mặt, không phải là vì tiên vương Hỏa Hoàn và tiên vương Bình Châu chăm sóc quan tâm. Trần Băng Du là cô không sớm có ngày này. Một cái cô gái tuyệt đẹp lại không có người hậu thuẫn như cô, một mình ở tiên thành thanh mặt thời gian dài lâu có thể có chuyện tốt. Đáng tiếc tiên vương Hỏa Hoàn bởi ngăn cản tiên Mayo cũng ra khỏi tiên thành thanh mặt, mà tiên vương Bình Châu cả chuyện tiên thành quản không xuể, giờ không để ý tới cô. Tiên thành thanh mặt nếu không phải là bị tiên ma yêu vây khốn, cô bây giờ là không biết thế nào cho phải. Giờ tiên ma yêu rút lui, dù biết rõ Diệp Mặc lát nữa là tới, cô cũng khống chế không nổi, tranh thủ đuổi theo. Thiếu thành chủ, muốn cản cô ấy không? Trên cổng tiên thành, hai người nam đang chằm chằm nhìn bóng lưng Trần Băng Du. Người đàn ông nói là đại la tiên, đại ất tiên sơ kỳ, vẻ bất cần. Bên cạnh là đại la tiên sơ kỳ. Đại la tiên sơ kỳ kia tướng mạo không tầm thường, mắt là có hung ác nham hiểm. Sau khi nghe lời đại ất tiền khoát tay, không cần, cô ấy chỉ chém giết tiên ma yêu ở bên dưới. Hơn nữa, y phục của cô ấy có ký hiệu thần thức do Di Hà Nam, dù cô ta trốn cũng không thoát. Ta còn ước gì cô ta trốn thật xa, nếu không nơi này có tiền vương Bình Châu không có dễ động tay. Lúc này một phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy xanh tiền lá đi tới, nhỏ giọng với đại la tiên sơ kỳ. Thiếu thành chủ, Mẫn trưởng lão nói người lần này tới viện trợ tiền thành thành mặt là tiền vương cực kỳ lợi hại, bà cậu không nên nói nhiều vào lúc này. Đại La Tiên ánh mắt hung ác nham hiểm khoát tay nói, không cần Mẫn thúc nói ta cũng biết, Trần Băng Du này ta sớm điều tra, hắn là từ hạ thiên vực tới, không có chỗ dựa, cùng đi với cô ta là Huyền Tiên. Chứ điều Huyền Tiên kia sau khi tiến vào vấn đạo các Nguyễn Nhạc Thiên chưa có trở ra. Về phần tiên vương Hòa Hoàn, tiên vương Bình Châu một mực giúp cô ấy cũng vì Huyền Tiên kia, nếu không ra tay sớm lần này là lạn tin yêu mà. Tiên vương Bình Châu phải là tiếp kiến tiền bối kia, khẳng định không rảnh quan tâm tới cô ấy. lúc đó là ta có thể mang cô ấy đi. Nói xong, Tiếu Thanh Chu là hắc hắc cười. Chân băng rùa này là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến này. Không uổng công ta ở lại Tiên Thành Thanh Mặt hơn một năm rưỡi, còn tưởng rằng ở thêm nửa năm nữa, không ngờ tiền bối này đến ngược lại có ích. Thiếu thành chủ không đúng, đại tiên vẻ mặt bất cẩn nghĩ ra. Xia, nhanh cản cô ấy. Làm đại la tiên sơ kỳ hung ác nham hiểm, thấy không có đúng. Sau khi chân băng du rời thành không gia nhập cùng đội ngũ săn giết tiên ma yêu, không nhặt yêu hạch tiên ma yêu, đuổi theo phi phiến tiên vương tiền bối đến trợ giúp. Lúc trước gã không ngờ chân băng du cũng dám lớn mật như thế, dám mạo phạm tiên vương tiền bối. Phải biết rằng tiên vương tại bất kỳ nơi nào là cao cao tại thượng, tiên nhân bình thường dám tùy tiện tới xúc phạm chính là muốn tìm chết, nói chi là một cái huyền tiên như chân băng du. Một cái ánh đao màu tím bổ tới, sau khi một con tiên ma yêu cấp 7 cuối cùng bị Diệp Mặc chém giết, Diệp Mặc ngừng lại thần tức quét tới, chân băng du đuổi tới. Lần này tiên ma yêu ở trong thành vây, gần như bị hắn chém chết không còn một mống, tiếp đuổi theo cũng không có ý nghĩa. Trong 1806, ai dám giết con trai ta? Băng Du sư tỷ, Diệp Mặc chỉ thoáng một cái thân mình rơi xuống cạnh Trần Băng Du, cười gọi một câu. Trần Băng Du tiến bộ, tiến là không tính là nhanh cũng không tính là chậm. Mình cho cô ta độ lì thiên quả. Cô ấy bây giờ là chưa thăng cấp đại ất tiên sơ kỳ, với tư chất Trần Băng Du mà nói đúng là chậm. Theo góc độ khác mà nói, cuộc sống Trần Băng Du ở Tiên Thành Thanh Mặt hình như không có tốt. Cậu trở về. Trần Băng Du giọng run rẩy, lúc trước Diệp Mặc sắp đi cô có chút không muốn. Tuyệt đối không mãnh liệt như lúc này, giờ cô đối mặt với Diệp Mặc lại có cảm giác mãnh liệt cực điểm, không cho Diệp Mặc rời mình đi. Cô thậm chí không biết mình nên gọi Diệp Mặc là sư đệ hay gọi là Diệp Mặc. Lúc trước cô đối thú vui sắc thì căn bản không để ý, nói với chuyện Diệp Mặc thấy hết, thân thể cô cũng không có để ý. Lúc này cô lại không có dũng khí nào vào trong ngực Diệp Mặc, sau đó nói, ta vốn luôn nhớ ngươi. Dù cô vô cùng quan tâm muốn làm vậy, sự thay đổi này ngay cả bản thân cô cảm thấy kỳ quái, cô không có tìm ra nguyên nhân. Nếu mà bây giờ cô cởi sạch quần áo đứng trước mặt Diệp Mặc, Trần Băng Du khẳng định cô tuyệt không có dũng khí đó. Đôi khi cô hoài nghi đạo tâm của mình thụt lùi, cũng có lúc hoài nghi đạo tâm của mình bị đạo tâm Diệp Mặc ảnh hưởng. Bái lại. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy xanh đuổi tới hỏi một câu. Thấy người phụ nữ váy xanh đuổi tới Trần Băng Du, còn tưởng là bạn Trần Băng Du quen tại Tiên Mặt Thành Mặt Thành. Diệp Mặc lòng là kỳ quái, ấn tượng hắn Trần Băng Du tính cách lạnh như bằng, không thích các bạn sao có các bạn bè. Trần Băng Du lạnh nhạt. Là một phụ nữ muốn tóm ta cho thiếu thành chủ bái đùa giỡn. Cái gì? Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo, không gian xung quanh thậm chí lạnh xuống trong nghe mắt. Chỉ là một đại la tiên hậu kỳ mà dám lớn lối như vậy. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bận váy xanh lá thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du nói chuyện, hơn nữa khí thế Diệp Mặc hình như lạnh lùng xuống, lập tức dùng mình xoay người rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo bấy, chỉ nhìn Trần Băng Du. Trên người sư tỷ từ lúc nào bị người ta đánh ký hiệu thần thức? Trần Băng Du toàn thân run lên mờ mịt lắc đầu. Ta không biết. Nếu như làm ký hiệu thần thức hẳn là gì hà kia làm, bái mời ta đến chỗ bãi không chỉ một lần đều bị ta cự tuyệt. Diệp Mặc không có hủy ký hiệu thần thức trên người Trần Băng Du, ngược lại nói với Trần Băng Du, bây giờ tôi chưa thể lộ thân phận, là thân phận tiền vương xa lạ đi ngang qua sau đó mang cô đi. Ta biết, Trần Băng Du là người lạnh lùng, không có nghĩa cô là đồ ngốc. Tốc độ thăng cấp Diệp Mặc nhanh như vậy khẳng định có bí mật này cô biết thì chả sao, cô sẽ không nói ra, một khi truyền ra không phải chuyện tốt lành. Vậy đi thôi, Diệp Mặc vươn tay bế Trần Băng Du lên. Quay người sải bước đi, chỉ vài bước liền tới cửa thành Tiên Thành Thanh Mặt. Bởi vì lúc trước Diệp Mặc là cõng Trần Băng Du thời gian quá dài, cho nên hắn giờ với cô căn bản là không có bất kỳ tâm lý không lành mạnh. Chỉ là cảm giác nhiệt độ thân thể Trần Băng Du so với trước cao hơn một chút, có lẽ là mềm mại hơn. Mà Trần Băng Du cảm thấy toàn thân nhũn ra, nhiệt độ cơ thể lên cao, cô biết tâm tư mình đổi quá nhiều. Mấy năm này, có một mình ngoại trừ tu luyện tìm kiếm tài nguyên chính là nhớ nhung Diệp Mặc. Còn lại là nhớ sư phụ, cũng may Diệp Mặc để lại cho cô rất nhiều đan dược. Còn để lại cho cô một cái vườn tiên dược, cô không cần rời tiên thành tìm tài nguyên tu luyện, bằng không cô sớm là rơi vào tay người khác. Nếu Diệp Mặc là không có tới, cô chỉ có thể cầu tiền vương hòa hoàn đưa cô đi, hoặc là gia nhập tiền môn lớn, nếu không cô không có chỗ lương tựa, với thực lực hiện giờ không biết sinh tồn thế nào. Bây giờ Diệp Mặc bế cô không thể hồi phục tâm trạng bình tĩnh như năm đó. Cùng với lúc toàn thân nhũn ra, cũng không muốn rời đi, cô nhớ tới những cái điều lúc trước Diệp Mặc nói với cô. Giờ phút này cô thậm chí hoài nghi mình cũng biết yêu rồi. Diệp Mặc cảm nhận nỗi lo lắng của Trần Băng Du, lòng áy náy. Nếu như là lạc ảnh hoặc khinh tiết, dù là vì truy cầu thực lực tiến bộ, hắn cũng tuyệt đối không có tùy tiện kỳ chép một chút, tìm một chỗ vứt cô xuống. Nhưng hắn lại làm như vậy với Trần Băng Du. Lúc này tỉnh ngộ ra, Trần Băng Du không giống người khác, cô quá đẹp, là một cô gái như thế đẹp, tư vị thấp như vậy, rơi vào một nơi xa lạ không ai ngấp nghé mới là lạ. Những năm này, tiên vương tiền bối Hoa Hàn và tiên vương tiền bối Bình Châu giúp ta rất nhiều. Nếu không có họ, cái động tiền của ta cũng không cách nào tiếp tục thuê. Trần Mặc dù thấy Diệp Mặc trở liền trầm mặc, cảm nhận được áy náy của Diệp Mặc chủ động nói. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, làm lợi cho người khác quả là làm lợi cho chính mình. Trợ giúp ba vị tiên vương, tuy hắn nhờ vào tiên vương Hoa Hoàn, lại không nhờ tiên vương Bình Châu. Giữa hai vị tiên vương này không quên điều tốt của hắn, coi là nhớ chăm sóc Trần Băng Du là ân tình cực lớn. Bình Châu Tông Phiêu Thiên rất cảm ơn anh bạn tiên vương này ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc vừa buông Trần Băng Du xuống, tiên vương Bình Châu đã ra tiên thành nghênh đón, chắp tay cách khí ân thần, ân cần hỏi thăm Diệp Mặc. Tiên vương Bình Châu khách khí, bốn phương là đi ngang qua thận tay ra tay hỗ trợ. Huống chi tiên ma yêu tạ sát bừa bãi tiên thành, ai cũng có thể giết hết. Diệp Mặc là cười ha, cũng biểu hiện ra là cái loại thái độ không có khách khí. Tiên vương Bình Châu cũng không vì cái kiểu ăn to nói lớn của Diệp Mặc mà không thoải mái. Diệp Mặc một mình chém giết hàng tỷ tiên yêu mà, hắn có tư cách dùng loại giọng điệu này để nói chuyện. Đừng nói Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ, dù là tiên tôn tới đoán chừng cũng không làm tốt như Diệp Mặc. Tiên tôn tới tối đa chỉ là đánh lui đám tiên yêu ma này, muốn chém giết trong diện tích lớn như Diệp Mặc, nếu không có tiền thuật đặc biệt là không làm được. Đối mặt tiên vương Bình Châu mà nói, năm mặt trời của Diệp Mặc nhô lên cao quả thực là uy thế không thể chống đỡ. Loại tiên thuật quẩn sát này gần như không cần đến xỉa bất kỳ kiểu vây công. Con chưa thỉnh giáo tôn hiệu tiên vương, nếu tiên hữu không ngại xin mời đi phủ thanh chủ ngồi một chút. Tiên vương Bình Châu khách khí, y biết trước mặt Diệp Mặc y chỉ là một cái phần dễ dàng bị giết gọn, đều là tiên vương nhưng chênh lệch cực lớn. Diệp Mặc là quát tay nói, đi phủ thanh chủ thì không cần, ta có việc lập tức cần đi. Tiên vương Bình Châu thấy thế vội nói với Trần Băng Du bên cạnh, Băng Du trước tiên cô đi giúp thu dọn chiến trường một chút đi, ta đưa tiễn người bạn tiên vương có đại ơn đối với tiên thành Thanh Mạc. Diệp Mặc không có nói tên tuổi, hơn nữa nói chuyện cào ngạo, tiên vương Bình Châu biết người như vậy tính tình kỳ quái, cũng dẹp ý muốn tiếp tục mời Diệp Mặc. Tiên vương này tuy lợi hại nhưng không phải người họ có thể mời. Nghe xong lời tiên vương Bình Châu, Diệp Mặc lại sinh thiện cảm, tuy hắn không ra vẻ không cách ký nhưng nội tâm là tôn kính tiên vương Bình Châu. Sau tiên vương Bình Châu nghe lời hiện nhiên là muốn bảo vệ Trần Băng Du. Không đợi Trần Băng Du nói, Diệp Mặc khóa tay, ta rất vừa ý cô bé này, giữ ta là một phi tử cũng được, ta mang cô ấy đi. Tiên vương Bình Châu lòng lại quýnh nên vội nói, đây là bạn một người bạn cũ của ta. Nếu như Diệp Mặc sau khi nghe xong lời này càng tôn kính với tiên vương Bình Châu, biết rõ mình bị mình giết gọn còn dám trước mặt cầu tình cho Trần Băng Du, muốn bảo vệ Trần Băng Du. Trần Băng Du vội nói, tiên vương đại nhân vạn bối bằng lòng rơi cùng vị tiên bối. Tiên vương Bình Châu sững sờ, còn chưa kịp nói gì nghe một người bên cạnh nói, vị tiên vương đại nhân vạn bối là La Thần Minh tới tiền thành Thanh Mặt chính là đón Băng Du tiên tử đi. Cha tôi là thành chủ tiền thành Phi Linh tiên vương Dực Hà La Hoắc, cha tôi quyết định nhận Trần Băng Du tiên nữ làm đệ tử, cũng chuẩn bị cho Trần Băng Du tiên tử đính hôn cùng vãn bối, kính xin đại nhân minh giám. La Thần Minh biết rõ sự lợi hại Diệp Mặc, gã tận mắt thấy Diệp Mặc chém giết hàng tỷ tiên ma yêu, gã lại biết loại tiên thuật quần sát này một mình giao đấu không bao giờ tác dụng, mà cha gã là Hoắc tiên vương hậu kỳ, so với tiên vương Bình Châu mà nói cao không biết bao nhiêu. Huống chỉ lúc trước nghe tiên vương Bình Châu nói Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ, tiên vương Bình Châu sợ tiên vương sơ kỳ này, cha của gã lại không có sợ. Gã không tin Diệp Mặc một cái tiên vương sơ kỳ từ ngoài dám đến làm gì một thiếu chủ như gã. Ngươi nói nhảm, ta bây giờ chưa từng gặp qua La Hoắc gì cả, cũng chưa từng đồng ý tới tiền thành Phi Linh, ngươi dựa vào cái gì mà muốn mang ta đi? Trần Băng Du lập tức giận dữ quát. Trong thế La Thần Minh muốn lên tiếng, Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói, thật vậy hả, to gan. Khi thấy tiên vương mạnh mẽ Diệp Mặc từ không trung bay đến, ngay cả tiên vương Bình Châu cũng cảm thấy rung mình, nói chi là La Thần Minh đứng mũi chịu sao. Tiên vương Bình Châu thấy Diệp Mặc lộ ý giết người vội nói, thành chủ tiên thành Phi Linh tiên vương Dực Hà là tiên vương hậu kỳ, thiếu chút nữa thăng cấp tiên vương viên mãn, còn là thập đại tiên vương đứng đầu tông Phiêu Thiên. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý tiên vương Bình Châu, hắn há lại e ngại một cái tiên vương hậu kỳ ý muốn giết người càng lúc mạnh mẽ. Không, không phải, La Thần Minh sao có đỡ nổi cái loại sát ý đáng sợ của Diệp Mặc, nói chuyện càng không ngừng run rẩy. Ta tới tiền thành Thanh Mạt nhìn chúng Băng Du, sau đó là hạ ký hiệu thần thức trên người cô ấy, chuẩn bị thời điểm mang cô ấy đi, đúng hay không? Diệp Mặc nói xong đưa tay trên người Băng Du phất một cái luồng sáng nhạt. Tiên vương Bình Châu vừa thấy cái luồng sáng nhạt lập tức biết đây là ký hiệu thần thức, không khỏi thầm thở than, y tự trách mình. Trên Băng Du bị người ta nhắm vào mà y không biết chút gì. Có thể khẳng định, nếu không có vị tiên vương tính tình cổ quái lại tới, tương lai Trần Băng Du mất tích, y không chừng nào. Trong khoảng thời gian rất dài nghĩ không ra, nghĩ đến chuyện Mặc Ảnh cho y cơ hội tấn vào vấn đạo. y là cảm thấy hổ thẹn. Đúng, đúng ta làm. Nathan Minh còn một dùng muốn dùng cha mình áp chế đối phương là không ngờ dưới khí thế tiên vương căn bản. Lời cũng không thể nói. Nếu người làm, vậy là được. Diệp Bạch nói xong đưa tay một luồng sáng nhạt bay ra. Ai dám giết con ta? Một cái tiếng gầm giận dữ, bóng trung niên vọt ra, một quyền đánh về phía luồng sáng nhạt kia của Diệp Mặc.